Thư Linh Ký, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 10 Minh Nguyệt chương 312. Vang rồi địch giả, Luna Oang. Đôi khi, không phải không thừa nhận, có một số tiểu tỷ tỷ mặc dù không có đầu óc, nhưng lại có khuôn mặt đẹp kinh người, cùng với vận khí tốt để người trợn mắt hốc mồm. Tỷ như lúc này, khi Nhạc Ngũ Âm mất đi cân đối bay ra ngoài, kỳ thực nàng chỉ là muốn luống cuống tay chân nắm vật cố định mà thôi. Nhưng ai có thể dự đoán được, tiện tay bắt được quyền điển tịch phù không kia, dĩ nhiên trong nháy mắt này, nổi lên quang mang màu mực hơi yếu. Đây là, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt. Ngay sau đó, nàng chưa kịp phục hồi lại tinh thần, quyền điển tịch phù không này đột nhiên tự động mở ra, trang sách trong đó lật vang xào xạt, lẩm nhẩm tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành hư ảnh, người xem hoa cả mắt. Mà ở sau một lát, đợi khi quyền điển tịch này lật tới một trang cuối cùng, trong quang mang màu mực tràn ngập, dĩ nhiên rất thần kỳ xuất hiện một không gian ẩn dấu, thoạt nhìn giống như là đầu mối then chốt của Linh Thư Cung. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, không trả lời. Cố Thất Tuyệt và Minh Nguyệt Dạ hai mặt nhìn nhau, hai người ngạc nhiên hết chỗ nói. Nửa ngày sau, Minh Nguyệt Dạ rốt cục nhịn không được yếu yếu hỏi. Cho nên nói, vận khí của cô nương này vẫn tốt như vậy. Người ngốc của phúc của người ngốc đi, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn giải thích. Quân thượng, ta đều nghe được a. Nhạc Ngũ Âm nhấc tay biểu thị kháng nghị, rồi lại như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn phía đầu mối then chốt của Linh Thư Cung đang từ từ thành hình kia. Trên thực tế, hạch tâm đầu mối then chốt của Linh Thư Cung chỉ là một không gian ẩn núp, trong không gian rộng khoảng chừng 2 xích, trải rộng mấy trăm văn lộ màu mực, những văn lộ này giao thác tụ đủ, tạo thành một trận pháp đầu mối then chốt. Lấy đó để khống chế toàn bộ Linh Thư Cung. Đây phải sửa thế nào nhỉ? Nhạc Ngũ Âm nhìn những văn lộ màu mực rậm rạp chằng chịt phức tạp, đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Ta xem thử trước, Minh Nguyệt Dạ xung phong nhận việc đi lên, hầu như dán má ngọc đều trên đầu mối then chốt, rất chăm chú nhìn những văn lộ màu mực kia. Chớ giả bộ nữa, Cố Thất Tuyệt ở bên rất thành khẩn trả lời. Minh Nguyệt ngươi căn bản xem không hiểu, đúng không? Ta đương nhiên, xem không hiểu, Minh Nguyệt Dạ rất nghiêm túc trả lời. Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun. Quân thượng, Minh Nguyệt đại nhân, các ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Chúng ta bây giờ tất cả đều trông cậy vào. Còn chưa kịp nói xong, vừa bình tĩnh không bao lâu Linh Thư Cung đột nhiên lần thứ hai cuồng bạo rung động. Một cổ ma uy kinh khủng để kẻ khác thần hồn run rẩy, dường như núi cao chấn rơi xuống, chợt bao phủ toàn bộ Linh Thư Cung. Không hề phòng bị ma uy kinh khủng này đánh trúng, Nhạc Ngũ Âm hầu như sắp kinh hô thành tiếng, nhưng ngay trong nháy mắt này, Cố Thất Tuyệt đột nhiên che môi anh đào của nàng, thấp giọng nói. Chớ kinh hô, ma quân đang dùng thần thức, lục soát toàn bộ kho vũ khí. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, cuống quýt ngừng thở, đến cũng không dám thở mạnh. Ngay trong khi nàng hết hồn chờ đợi, có thể cảm giác được một đạo ma uy đang như có thực chất. Từ trong Linh Thư Cung chậm rãi dò xét, giống như là cự mãng đang tê tê rung động vươn xà tín, đang lía. Trên thân người bình thường, để người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. An tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thất Tuyệt dùng ánh mắt ra hiệu với nàng. Ta biết, ta phải không ra viết. Nhạc Ngũ Âm đồng dạng dùng nhãn thần đáp trả hắn. Bookwave.com. Phiên, thời gian, vào thời khắc này hình như trở nên cực kỳ chậm rãi, ngay khi Nhạc Ngũ Âm từ từ sắp nhịn không được, ma uy kia rốt cục dò xét quá Linh Thư Cung, từ từ yếu bớt. Hô, Nhạc Ngũ Âm rốt cục nhịn không được khẽ thư giãn một hơi thở, thầm nghĩ hoàn hảo Linh Thư Cung chúng ta có trận pháp có thể tách ma quân ra. Tích, còn chưa kịp nói xong, trường âm chói tai đột nhiên vang lên. Cái gì, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Cố Thất Tuyệt và Minh Nguyệt Dạ đồng dạng kinh ngạc, cơ hồ là theo bản năng đồng thời cúi đầu nhìn lại. Sau đó, ba người đồng thời thấy, ngay trong không gian chữ vật của Cố Thất Tuyệt, tựa hồ có vật gì đang ở hiện lên hồng quang, đồng thời phát sinh trường âm có chút chói tai. Tắt đi, mau tắt đi, Minh Nguyệt Dạ phản ứng đầu tiên, không cần nàng nhắc nhở, Cố Thất Tuyệt cũng đã bay nhanh từ trong không gian chữ vật, lấy thủ kê đang tích tích phát quang kia ra. Đồng thời luống cuống tay chân tìm kiếm biện pháp đóng nó. Nhưng hầu như đồng thời ở nơi này, Có lẽ là cảm giác được có chút động tĩnh dị thường. Thần thức của ma quân vừa dò xét đi qua, sau một lát đình trệ, dĩ nhiên lần thứ hai ầm ầm phản hồi. Mau tắt đi, Minh Nguyệt giả kinh đến đầu đầy mồ hôi lạnh, Nhạc Ngũ Âm cũng định cầm lấy tỉ bà đập. Ta đang tắt, nhưng ta chưa quen. Cố Thất Tuyệt rất nhanh liếc nhìn thủ kê. Trong điện quang hòa thạch, thần thức của ma quân đã càng ngày càng gần, giống như là bị trường âm truyền tới hấp dẫn, ngay sau đó chợt gia tốc, bỗng nhiên bao phủ ở trên người Cố Thất Tuyệt. Tích, nhưng ngay trong nháy mắt này, trường âm tích tích kia, đột nhiên đang kêu gấp, đột nhiên tiêu thất. Thần thức của ma quân, cũng trong nháy mắt này, bỗng nhiên ầm ầm đảo qua trên người của ba người bọn họ, có ngắn ngủi mấy giây như vậy, Nhạc Ngũ Âm cảm thấy thần hồn của bản thân, giống như là hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, thậm chí cảm thấy uy hiếp chí mạng. Nhưng, loại uy hiếp này, rất nhanh thì tiêu tán. Không có bất kỳ phát hiện nào, thần thức của ma quân lần thứ hai đi xa, lần này thực sự ly khai Linh Thư Cung, ầm ầm đi phía địa phương khác của kho vũ khí, không còn có trở lại nữa. Bookwave.com, VN, trong Linh Thư Cung, an tĩnh không tiếng động, Nhạc Ngũ Âm dường như sắp hư thoát đứng ở nơi đó. Minh Nguyệt Dạ nhịn không được nâng đuôi hồ ly lên lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ có Cố Thất Tuyệt vẫn là cái loại hình dạng hữu khí vô lực này, giơ thủ kê lên, nói. Không có việc gì, ta đã nhấn tắt, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhạc Ngũ Âm nhịn không được yếu yếu hỏi, hình như là Vô Ưu các nàng đưa tin qua đây. Cố Thất Tuyệt nghiêm túc nói, quân thượng ý của ngươi là, Vô Ưu đại nhân các nàng liên lạc với chúng ta. Nhạc Ngũ Âm đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó nhất thời kinh hỉ. Đó chính là nói, chúng ta có biện pháp có thể chạy thoát. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc giơ thủ kê lên. Bất quá, vừa ta nhấn tắt thủ kê, Mục Trường Khẩu ngốc Nhạc Ngũ Âm trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, đột nhiên có một loại xung động trào máu. Phốc, vì sao sớm không liên lạc trễ không liên lạc, hết lần này tới lần khác vào loại thời gian này gọi tới. Khả năng đây là số mệnh đi. Minh Nguyệt Giả ở bên yếu ớt bồi thêm một câu, đừng làm rộn, Nhạc Ngũ Âm đều sắp phát điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, chúng ta có thể là cứng rắn nhấn tắt tin tức bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ, thật vất vả chuyển được liên hệ. Không sai, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời, meo meo meo, Nhạc Ngũ Âm thật sự có loại xung động một đầu đâm chết ở Linh Thư Cung. Vậy bọn họ còn có thể sẽ liên lạc lại với chúng ta chứ? Không biết, Cố Thất Tuyệt tiếp tục rất thành khẩn trả lời, cá nhân ta cảm thấy dường như khó, như loại liên hệ vượt qua kết giới này, có thể cần tiêu phí đại lượng linh lực và tiên tài, cho nên nói. Đừng nói nữa, Nhạc Ngũ Âm rất yêu thương ngẩng đầu, yên lặng nhìn bầu trời đờ ra, đột nhiên cảm thấy quang mang ở Linh Thư Cung thật chói mắt. Cho nên nói, ngân gia rốt cuộc là phạm vào lỗi gì, mới có thể. Tích, nàng chưa kịp cảm khái xong. Thủ kê vừa bị nhấn tắt, đột nhiên lại vang lên lần nữa. Lúc này đây, Cố Thất Tuyệt phản ứng rất nhanh, trực tiếp tìm chính xác bộ phận then chốt, thật nhanh đè xuống. Két, có một hồi như vậy, mực quang hiện lên trong thủ kê, truyền đến tạp âm không có chút ý nghĩa nào, nhưng ngay trong ngừng thở đợi của Nhạc Ngũ Âm, trong thủ kê trung rốt cục truyền đến thanh âm không rõ, dù là cách kết giới, cũng có thể cảm giác được nhiệt tình của vị mỹ nhân tống từ hào phóng nào đó. Họ Cố kia, ngươi còn dám tắt thủ kê nữa, bổn tôn sẽ phân phút chém chết ngươi, cách chương.